thể trách tên ngốc sẽ nghĩ như vậy, dẫu sao các sự thúc của cậu ta đều thua ở trong tay yêu. Một tiểu tướng thiếu kinh nghiệm như cậu ta có thể làm thế nào chứ? Về tình về lý, khả năng cậu ta bị vô lễ vẫn lớn hơn. Lúc Biển Biển đến chính là nhìn thấy tình hình như vậy. Tên ngốc nhìn chằm chằm em gái ngốc nhà cậu, mắt phát ra ánh sáng sắc lang. Em gái ngốc nhà cậu hồ đồ không tự chủ, còn ngồi ở trong ghế phụ của người ta không biết làm gì nữa. Nhưng em gái ngốc nhà cậu cũng không hoàn toàn ngốc. Không đợi cậu hô lên cái tên, Cửu Vũ Phi đã tóm lấy tay tên ngốc móc cửa tùy ý ra rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1880, phiên ngoại 14 suỵt. 2. Một giây thoáng qua, Biển Biển vẫn chưa kịp làm đông cứng thời gian. Em gái ngốc nhà cậu đã dẫn tên thiểu năng nhà đối diện biến mất không tung tích. Cậu tức giận dậm chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp lột ra tên ngốc đi. Bây giờ thì hay rồi, tới chậm một bước, lại phải tốn thời gian đi tính vị trí của cô. Đợi đã, cho dù cậu tính được vị trí của cô thì có thể làm gì? Bây giờ cô cầm cửa tùy ý của mẹ ngốc, vậy không phải là muốn đi đâu thì đi à? Nếu như động tác tính của cậu không đủ nhanh, vẫn có khả năng để cho Viên Viên trực tiếp kéo Tồn Thiểu Năng chạy mất giống như lần này. Không được, cậu phải nghĩ một cách vẹn toàn, khiến cho Viên Viên thần không biết quỷ không, hay bị cậu bắt về yếu đô. Biển Biển quyết định xong, nhấc chân rời khỏi chốn đau lòng này. Quần chúng hóng chuyện trơ mắt nhìn một anh đẹp đây mặt như núi bằng cao cấp đến rồi lại phất ống tay áo rời đi không mang theo một áng mây nào, chỉ để lại một miếng gạch sứ bị cậu dẫm lên, rắc rắc vỡ vụn ra, kéo dài hơn 10 mét. Quần chúng bóng chuyện trừng mắt ngẩn ra, Viên Viên bên kia cũng chưa hoàn hồn lại. Cô không ngờ nhanh như vậy Biển Biển đã tìm đến rồi. Cô còn chưa bắt một con quỷ nào nữa. Hù, không đúng, cô cũng coi là bắt một con quỷ rồi. Chẳng qua là không bắt sống, trực tiếp giết chết mà thôi. Dĩ nhiên, chuyện này không quan trọng. Quan trọng chính là may mà cổ trộm cửa tùy ý của mẹ cô đi ra ngoài. Nếu không vào lúc này đã không có chỗ mà chạy rồi. Viên Viên nghĩ như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi buông cái tay đang túm lấy cổ áo tên ngốc ra. Nhìn rồi thì hoảng luôn, tư thế của hai người vô cùng mập mờ. Mập mờ đến nỗi không biết nói cái gì cho phải nữa. Tên ngốc đần mặt ra bị Viên Viên để ở trên tường. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của người kia. Trong không gian chật chội, Viên Viên ngẩn người, lui về phía sau một bước. Chưa đứng vững đã bị tên ngốc giữ lấy eo. Suýt. Tên ngốc ra dấu đừng lên tiếng, kéo eo Viên Viên lại, sau đó nghe thấy bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng giày cao gót. Ly sơ, cô hãy suy nghĩ thêm đi. Bây giờ từ trước thì mọi cố gắng trước đó của cô đều coi như uổng phí. Một giọng nữ nói như vậy, sau đó giơ tay đẩy cửa nhà vệ sinh chỗ tên ngốc và Viên Viên đứng. Tên ngốc đưa mắt ra hiệu cho Viên Viên, tim Viên Viên đập thình thịch, nuốt nước bọt nhìn đi chỗ khác, giọng nói có chút kỳ lạ. Bên trong có người phụ nữ ngoài cửa nói xin lỗi, sau đó đẩy cửa bên cạnh, vẫn tiếp tục đề tài cũ. Ly sơ, nghe tôi, đừng từ chức. Nếu như có thật sự không buông bỏ được Diệp Tổng, ở lại bên cạnh anh ta rồi sẽ có cơ hội. Cho dù không có cơ hội, đối phó với cổ vợ nhỏ sắp tốt nghiệp của anh ta đó cũng được mà. Ly sơ thở dài, trong lòng anh ấy chỉ có con nhóc miệng còn hội sữa đó, nào có nhìn đến tôi. Chút xíu thất bại đã hù dọa cô rồi à. Đừng quên người sớm tối ở bên Diệp Tổng là cô. Hình như Ly Sơ bị thuyết phục, rất lâu không lên tiếng, vừa mở miệng đã là, nói sau đi sắc mặt tên ngốc đen lại, quyết định phải về nhà nhắc nhở anh cậu. Ta nhanh chóng đuổi thư ký này đi, trong lúc vô ý đã rời bước chân, tiếp đó trong gian bên cạnh liền vang lên tiếng động. Viên Viên nhảy bén nhận ra một ánh mắt nhìn xuống tấm gỗ mỏng của người phụ nữ bên cạnh. Sợ cô ta nhìn thấy chân tên ngốc, cô dùng sức bế tên ngốc lên. Cô không có lựa chọn nào khác. Biển Biển vẫn còn ở gần đây, cô tuyệt đối không thể nào dùng yêu lực trực tiếp làm cho tên ngốc biến mất được. Như vậy quá mạo hiểm. Vậy là vô cùng kỳ diệu. Tên ngốc lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên dựa vào sức mạnh của phụ nữ mà rời khỏi bề mặt trái đất. Cậu ta đần mặt ra bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1881, phiên ngoại 15 ngoại trừ tuổi tác hơi nhỏ chút, còn lại không có chuyện gì lớn cả. Một, rất nhanh phòng bên cạnh đã vang lên hai tiếng xối nước. Rất lâu sau đó, lâu đến nỗi trong nhà vệ sinh trừ hơi thở của đối phương ra cũng không cảm giác được. Người thứ ba nữa, cuối cùng Viên Viên buông tay ra, để tên ngốc xuống. Cả người tên ngốc đều không ổn, sau khi đứng xuống đất cũng không biết để hai cái tay ở đâu. Nhưng Viên Viên đã qua cơn không biết như thế nào cho phải rồi. Cô ho khẽ một tiếng, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Bởi vì vừa rồi Biển Biển đến nhanh, cô móc của Tùy Ý ra cũng rất vội vàng, nên theo bản năng cô liền nghĩ đến nhà vệ sinh nữ trong quán trà này, vì lúc đến uống trà chiều cô vừa mới vào. Đó, vì vậy tên ngốc đã cùng cô vào nhà vệ sinh nữ, cũng coi là lần đầu tiên trong cuộc đời. Lúc đi theo Viên Viên ra khỏi nhà vệ sinh nữ, tên ngốc chỉ muốn trực tiếp tìm một kẽ hở mà chui vào. May mà quán trà này cũng coi là đắt tiền, trừ thư ký Ly Sơ không biết tự lượng sức mạnh của anh cậu ta cùng với cô bạn chỉ biết xúi giục người khác làm người thứ ba kia thì tư chất của những khách còn lại đều tương đối cao, cho dù nhìn thấy một người đàn ông như cậu ta đi từ nhà vệ sinh nữ ra, cũng không đến nỗi kinh ngạc nuốt luôn lưỡi lại. Về điểm này, tên ngốc đặc biệt vui mừng. Vui mừng cậu ta dẫn cô gái đi uống trà chiều ở nơi tao nhà yên tĩnh như vậy. Nếu không đổi thành bất kỳ một nhà hàng nào khác, cậu ta đã sớm bị người ta chỉ trò trò nói xấu sau lưng rồi. Là thanh niên năm tốt hiếm có ở Cửu Châu, cậu ta có mấy cái mặt mũi cũng không thể đi từ nhà vệ sinh nữ ra như vậy được. Cho nên tên ngốc vừa lên xe lập tức đạp mạnh chân ga, lao qua hai cái đèn đỏ quẹo 7-8 con phố, cuối cùng mới giảm tốc độ. Viên Viên ngồi ở ghế phụ rất muốn yên tĩnh, anh lái nhanh như vậy làm gì? Nếu như tôi không phải là yêu, lúc này tuyệt đối trên xe của anh toàn là bãi nôn của tôi. Tên ngốc nghe thấy thế cười ha ha, tôi cảm ơn cô nha. Nói xong lại quẹo đi, cảnh đường phố trước mặt Viên Viên rất quen thuộc. Chính là đường đến chung cư Vạn Tượng, không thể đến nơi đó. Viên Viên đột nhiên mở miệng. Nói như vậy, tên ngốc nghi ngờ nhìn cô, không thể đi đâu. Khổ, ý tôi là, đột nhiên tôi không muốn ở nhà anh nữa. Anh tìm cái khách sạn nào tùy tiện thuê một căn phòng cho tôi là được rồi, đến phòng 916. Cô không phải kẻ ngốc. Với sự hiểu biết của cô đối với Biển Biển, lúc này không phải đang tính hành tung của cô thì chính là đã đến phòng 916 cắm xào chờ nước rồi. Nếu không muốn bị bắt về nhà sớm, cô vẫn không nên mạo hiểm. Tên ngốc thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật nhiều chuyện nhưng ngoài mặt lại nói, cũng được, suy cho cùng cô ở chỗ tôi cũng không tiện. Nói xong cậu ta rẽ đến khách sạn Vương Triều ở con phố bên cạnh, dẫn Viên Viên đi đến trước bàn đăng ký, nói, thuê phòng. Lễ Tân đần mặt ra, lập tức hoàn hồn lại, vâng, nhị thiếu. Sau đó tên ngốc liền hiểu ra, vội vàng giải thích nói, cô đừng hiểu lầm, không phải như cô nghĩ đâu. Nói xong cậu ta vội vàng đưa mắt ra hiệu với Viện Viến, chứng minh thư. Ánh mắt Viên Viên cực kỳ vô tội, chứng minh thư. Tôi không có. Lần này Lệ Tân càng hiểu lầm rồi. Còn giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Nhị thiếu không chỉ dẫn con gái đến thuê phòng, cô gái người ta còn là một vị thành niên chưa có chứng minh thư. Không được, nhất định phải nói cái tin tức này cho đại thiếu. Lệ Tân quyết định như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói. Người nhị thiếu dẫn đến đương nhiên là không cần trình giấy tờ. Đây là thẻ mở cửa phòng, mời hai vị tên ngốc có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bất đắc dĩ an ủi mình thanh giả tự thanh. Sau đó cậu ta cầm thẻ phòng đưa cho Viên Viên, tự đi đi. Nếu cậu ta còn đưa lên, vậy không phải là đã định tội danh rồi à? May mà tiểu yêu kia cũng không phải là đứa ngu, cô nhận thẻ phòng xong liền rất ngoan ngoãn rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 1882, phiên ngoại 16, ngoại trừ tuổi tác hơi nhỏ chút, còn lại không có chuyện gì lớn cả. Hai, tên ngốc thở phào nhẹ nhõm, sau đó chừng Lệ Tân kia một cái, hung thần ác sát cảnh cáo không cho phép cô ta nói với anh trai cậu ta, rồi quay người, cầm chìa khóa xe đi mất. Lệ Tân ngoài miệng thì đồng ý, thấy tên ngốc đi rồi, khẽ mỉm cười, cầm điện thoại bàn bắt đầu bấm số. Nhị thiếu nói không được nói cho đại thiếu, nhưng không nói không thể nói cho ông Diệp. Cho nên, hì hì hì. Vì vậy tên ngốc đến cục bắt yêu báo cáo kết quả, ông Diệp đã dẫn cha mẹ Diệp ra đánh tới khách sạn Vương Triều rồi. Từ lúc con trai lớn có thể một mình đảm đương một phía, cha mẹ Diệp ra luôn chu du thế giới. Năm nay nghe nói con trai lớn của bọn họ cuối cùng cũng sắp kết hôn, bọn họ tất tả mua vé máy bay trở về. Trở về chưa được 2 ngày, con trai nhỏ lại dẫn con gái nhà người ta đi thuê phòng. Thuê phòng thì thuê phòng đi, bọn họ tự nhận mình là cha mẹ tư tưởng tiến bộ, con trai lớn. Rồi, có một số chuyện vốn phải thuận theo tự nhiên, nhưng cậu ta lại dẫn một cô gái nhỏ đến chứng minh thư cũng không có đi thuê phòng, thế này quá đáng quá. Vậy là vô cùng kỳ diệu, Viên Viên vừa mới đi vào phòng sờ trái sờ phải thứ vừa giống vừa không giống đồ tra tấn, hai người lớn đã đẩy cửa phòng ra. Lúc ánh mắt Viên Viên giao với ánh mắt đôi vợ chồng trung niên nhìn rất dễ gần rất có tướng phu thế này, trong tay cô còn cầm một cái roi da nhỏ căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Nói thật, có một giây, cô không quá hiểu biểu tình trên mặt đôi vợ chồng này là làm sao nữa. Vì vậy cô lại cầm roi da nhỏ lắc lư, sau khi tin chắc vũ khí cực kỳ yếu cực kỳ không có lực sát thương cho loài người như vậy mà cũng vẫn có thể coi là vũ khí. Cô tiện tay ném thứ đồ kia lên giường, không để ý đến ánh mắt của đôi vợ chồng trung niên. Xin hỏi, hai người tìm ai? Viên Viên vừa mới nói như vậy, một ông già chống cái gậy ba tong đã đẩy hai vợ chồng trung niên ra đi vào. Ông ấy quan sát Viên Viên từ trên xuống dưới một hồi, gật đầu, rất hài lòng nói, ngoại trừ tuổi tác hơi nhỏ chút, còn lại không có chuyện gì lớn cả. Vợ chồng trung niên cũng coi là đúng gật đầu phụ họa, đúng thế Viên Viên. Là do cô theo mẹ rời khỏi đế đô quá lâu rồi à? Sao những người này nói chuyện cổ lại nghe không hiểu thế? Mọi người đến tìm ai? Tôi không quen mấy người mà không có gì, cháu không cần vội. Biết chúng ta ông Diệp nói như vậy, sau đó mang cái bộ dạng muốn giảng giải cơ mật quốc gia, cháu gái nhỏ, cháu trưởng thành rồi chứ? Viên Viên. Mặc dù dựa theo cách tính của loài người thì cô mới 4 tuổi rưỡi chưa đến 5 tuổi, nhưng dựa theo cách tính của tộc xà yêu thì cô đã sớm trưởng thành rồi. Chẳng lẽ ở nhân giới, chưa trưởng thành thì không thể ở khách sạn? À, có lẽ thế. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Viên Viên gật đầu, trưởng thành rồi ạ. Vậy tại sao? Cháu không có chứng minh thư. Ông Diệp hỏi như vậy Viên Viên liền ngẩn ra, suy nghĩ một lúc lâu, nói, đi ra ngoài quá gấp. Quên ở nhà rồi. Sao thế ạ? Lần này ông Diệp yên tâm rồi. Không sao không sao. Chúng ta chỉ tới xem. Ha ha. Chỉ tới xem thôi. Nói xong ông ấy nháy mắt với vợ chồng Diệp Thị. Vợ chồng Diệp Thị nhận được. Đi theo ông ấy ra ngoài. Thuận tiện đóng cửa phòng lại. Cha đã nói chắc chắn là trưởng thành rồi mà. Cho dù bây giờ chưa trưởng thành. Vậy 1-2 năm nữa cũng trưởng thành rồi. Ông Diệp hạ thấp giọng. Mặc dù cả ngày tinh trạch cà lơ phất phơ, nhưng bây giờ nó đã đi theo thiếu soái làm việc ở cơ quan chính phủ, không thể nào biết luật mà vẫn phạm luật được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1883, phiên ngoại 17 cái thứ không ra sao. Một, vợ chồng Diệp Thị gật đầu cho là đúng, sau đó theo ông Diệp rời đi, đến lặng lẽ, đi lặng lẽ, không để lộ thân phận. Sợ làm hỏng chuyện tốt của con trai ngốc nhà bọn họ. Nhưng cô gái trong phòng đã nghe rõ rồi. Ba người vừa mới đến là ông nội và cha mẹ của anh Thiểu Năng. Bọn họ hiểu lầm cái gì rồi à? Viên Viên suy nghĩ một chút không nghĩ ra, giơ tay ném cái roi da nhỏ trên giường sang một bên, vén chăn lên nằm xuống. Mặc kệ đi, ngủ một lúc trước đã. Viên Viên bên này yên tâm thoải mái ngủ. Tên ngốc bên kia báo cáo kết quả không hề biết bên này đã bị người nhà thị sát rồi. Người nhà thị sát không chỉ cho ra kết luận quan trọng là tình trạng cơ thể cậu ta rất tốt, càng hiểu một số sở thích không muốn ai biết của cậu ta. Ví dụ như, roi da nhỏ. Khụ. Tên ngốc không biết chuyện này, nếu không, nhất định cậu ta sẽ phát điên. Roi da nhỏ cái quỷ gì? Sao cậu ta lại không biết? Cậu ta chỉ bảo Lệ Tân tùy tiện mở một căn phòng cho tiểu yêu kia ngủ. Ai biết Lệ Tân tự cho mình là thông minh kia sẽ chọn một căn như vậy chứ. Cậu ta cũng rất oan uổng ok. Lại nói khách sạn trước giờ đều là anh cậu ta quản lý. Sở dĩ sẽ có loại thiết bị này. Theo lý mà nói không phải bọn họ nên nghi ngờ anh cậu ta có sở thích không muốn cho ai biết sao. Mà bây giờ nói gì cũng không có tác dụng rồi. Tên ngốc ngốc nghếch. nào biết bên này đã bị người thị sát rồi. Cậu ta vẫn còn đang tràn đầy lo lắng gọi điện thoại cho anh cậu ta, bảo anh cậu ta mau đuổi cái cô thư ký tên là Ly Sơ đó, bảo cô ta muốn đi đâu thì đi đi. Anh cậu ta nghe thấy thế bật cười, em không nói, anh cũng đang chuẩn bị làm như vậy. Hả? Tên ngốc lập tức ngẩn ra, có ý gì? Năm nay Giai Y tốt nghiệp rồi, tóm lại sẽ đến công ty thực tập. Anh xem chức vị trên dưới công ty, cảm thấy cái vị trí của Ly Sơ không tệ. Tên ngốc. Ha ha ha, anh vui là được rồi. Cậu ta bên này vô cùng lo lắng, người ta thì hay rồi, lại đã sớm quyết định xong. Được, vậy em không ở đây bắt chó đi cày xen vào chuyện của người. Khác nữa, em còn có việc, cúp đây. Định ngày cưới rồi em sẽ xin thiếu soái cho nghỉ, con tiểu yêu kia suốt ngày nhắc đến bắt quỷ. Trong cái vòng ba thành phố này, gần đây thật sự có không ít quỷ quái có thể bắt. Cúp điện thoại, tên ngốc nhấc chân lên xe, vô ý nhìn sang ghế phụ, lập tức đần mặt ra. Ngồi trên ghế phụ là một cậu thanh niên, chính xác mà nói, ngồi trên ghế phụ là một nam yêu. Nam yêu kia cao ráo, mặt mũi tuấn tú, nhìn còn có mấy phần quen mắt. Đang lúc tên ngốc không nghĩ ra rốt cuộc là nhìn quen mắt chỗ nào, nam yêu đã nhướng mày khẽ mở đôi môi mỏng, đã lâu không gặp, thiểu năng gần như sụp đổ rồi. Biển biển, chẳng trách cậu ta luôn cảm thấy quen mắt. Khuôn mặt nghiêng xu ra của nam yêu này cực kỳ giống sư thúc công cậu ta. Không không không, không hoàn toàn thể, nếu nhìn thẳng mặt, trong dung mạo còn có bóng dáng của sư thúc cậu ta. Sao em lại đến đây? Mấy người sư thúc đâu? Biển biển không trả lời câu hỏi của cậu ta mà đi thẳng vào vấn đề. Chiều nay em ấy vẫn còn ở cùng với anh, bây giờ đi đâu rồi? Có lẽ là biểu tình của biển biển quá mức nghiêm túc, đến nỗi khóe miệng tên ngốc giật giật, yên lặng tưởng tượng một bộ phim điện ảnh tiểu yêu đắc tội người tại to mặt lớn chạy trốn khắp nơi. Sau đó cậu ta cẩn thận nhớ lại hơi thở trên người tiểu yêu kia, sau khi chắc chắn cô chưa từng hại ai bèn lập tức đứng về phía cô. Không được, cho dù tiểu yêu này phạm phải chuyện gì, chỉ cần không giết người không phạm pháp thì tuyệt đối không thể để cho biển biển bắt đi được. Quyết định xong, chỉ số thông minh của tên ngốc lập tức online. Anh không biết, từ đầu đến cuối, anh chỉ uống một bữa trà chiều với cô ấy thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1884, phiên ngoại 18, cái thứ không ra sao. 2. Có lẽ là biểu tình của tên ngốc quá thành khẩn, lại có lẽ là lời nói mơ hồ của tên ngốc quá dễ khiến cho người ta nghĩ sai. Đến nỗi biển biển nghe rồi chỉ cảm thấy là tên ngốc sợ cô, cho nên mới bảo đảm mà nói với cậu rằng cậu ta hoàn toàn không ở cùng với Viên Viên mà chỉ mời cô uống một bữa trà chiều thôi. Thế là biển biển coi như tin lời tên ngốc, nói, như vậy là tốt nhất, nhớ lời hôm nay anh nói. Sau này nếu như còn dám để tôi nhìn thấy anh ở cùng với nó, tôi sẽ lột da anh. Nói xong cậu giữ nắm đấm với tên ngốc. Tên ngốc quả quyết gật đầu, anh biết rồi, nhất định là tiểu yêu kia, chắc phải tiểu tổ tông nhà sư thúc rồi. Nếu không sao cậu lại đến nỗi nghi ngờ cậu ta bao che đào phạm mà uy hiếp cậu ta nói muốn lột da cậu ta chứ. Xem ra sau này hành động xử sự phải cẩn thận hơn. Sau khi dẫn tiểu yêu kia đi bắt một hai con quỷ thực hiện cam kết rồi, đuổi cô đến yêu đồ tìm một cái chỗ dựa lợi hại hơn. Còn chỗ dựa lợi hại gì? Không phải sư thúc thì là ai? Bây giờ toàn bộ sáu giới đều thuộc sự quản lý của sư thúc công cậu ta, mà sư thúc công cậu ta lại thuộc sự quản lý của sư thúc cậu ta. Cho nên kêu tiểu yêu kia đi tìm sư thúc cậu ta làm chỗ dựa là quá thích hợp. Đến cả lý do cậu ta cũng nghĩ xong rồi. Làm bạn chơi với Viên Viên. Sư thúc cậu ta cưng chiều con như vậy, nhất định sẽ đồng ý. Nghĩ đến đây, tên ngốc ho khan một cái. Em còn có chuyện gì nữa không? Hay là đến nhà anh ăn cơm đi? Giọng điệu tên ngốc quá ung dung, lời nói cũng không giống như giả vờ. Biển biển ngồi trên xe do dự một lúc, quả quyết nhấc chân, biến mất. Cái đồ thiểu năng, mời được Viên Viên uống một bữa trà chiều liền cho rằng cậu cũng dễ dụ sao? Cậu cũng không phải là Viên Viên, cả ngày trong đầu chỉ có ăn ăn ăn. Sau khi biển biển đi, tên ngốc vẫn mờ mịt. Cậu ta không biết tại sao sắc mặt biển biển lại đột nhiên khó coi như vậy. Cậu ta vẫn khó hiểu đây này. Cậu ta nói mời cậu đến nhà ăn cơm chẳng lẽ vẫn thất lễ với cậu à? Chậc chậc. không hiểu, thật sự không hiểu. Đứa con trai nhà sư thúc này, rất khó hầu hạ. Ôm tâm tự như vậy, tên ngốc lái xe trở về Diệp ra một chuyến. Cậu ta sợ Biển Biển nói đi nhưng thật ra lại đi theo cậu ta. Sau đó phát hiện ra tiểu yêu kia thì thật không ổn. Lấy linh thạch của người ta thì phải giúp người ta. Cho dù muốn bán tiểu yêu cầu vinh, vậy cũng phải thực hiện cam kết xong đã đúng không? Trở về nhà cậu ta liền phát hiện. Cha mẹ cậu ta, hình như hôm nay, đều có chút kỳ quái thì phải. Tên ngốc ăn cơm trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, ăn xong cầm khăn giấy lau miệng, vừa định nhấc chân lên tầng đã nghe thấy ông Diệp không thể nhịn được nữa, quát lên, đứng lại. Tên ngốc, cháu đứng lại rồi ra ngoài ngủ. Dạ, tên ngốc lập tức không hiểu, cháu lại làm gì sai hay sao mà ông bắt cháu ra ngoài ngủ chứ? Không phải là cháu quá bận cho nên 2 tuần không trở lại thăm ông thối ư, ông không đến nỗi thế chứ? Ô, đúng rồi. Cháu mang quà biếu cho ông. Thật đấy. Bây giờ cháu trở về phòng lấy cho ông đây. Nói xong cậu ta lên tầng rồi lại xuống. Cầm 2 quả hạch lăn tay trong tay. Ông nội, ông nhìn đôi quả hạch lăn tay này đi. Người của tủ bảo bồn nói chung là do một vị thái giám tiền triệu làm ra. Còn nói trình độ của thái giám đó không giống người bình thường. Không có ai có thể làm ra được loại màu sắc này nữa đâu. Ông Diệp nhìn thấy đôi quả hạch lăn tay kia thì 2 mắt sáng lên, vừa nhận lấy quả hạch, vừa mò kính lão trong túi ra soi cẩn thận. Biểu cảm của ông ấy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui vẻ, tiếp đó đổi lời, cất quả hạch đi, nghiêm túc nói, mang quà biếu cho ông cũng không được. Hôm nay cháu phải ra ngoài ở, cái đồ không ra sao, làm sao có thể bởi vì bọn họ đến xem mà chạy trở về nhà hả? Nhát gan như vậy làm sao ông bố chất được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1885, phiên ngoại 19, vậy cô sẽ chăm sóc tiểu hồ ly kia thành một cô gái. Một, ông Diệp cảm thấy sở dĩ đứa cháu trai bận rộn này của ông ấy có thể bớt thì giờ về thăm ông ấy, nhất định là bởi vì biết bọn họ tổ chức thành đoàn thể đến khách sạn Vương Triều tham quan cho nên chột dạ. Nếu không, sao cậu ta có thể rảnh rỗi mà trở về chứ? Cơ quan chính phủ rất bận, ok. Thế là ông Diệp không nói 2 lời lại đuổi tên ngốc đi, lại còn ra lệnh cấm, tối nay không ai được cho nó vào nhà. Cửa rầm một tiếng khép lại, tên ngốc cầm chìa khóa xe trong tay khóc không ra nước mắt. Cháu nói này ông nội, ít nhất ông phải để cho cháu lái xe ra đã chứ. Còn điện thoại của cháu, còn ví tiền của cháu. Tối thế này rồi ông báo cháu đi bộ à? Hình như bộ dạng đáng thương của tên ngốc làm ông Diệp động lòng trắc ẩn. Ông cau mày suy nghĩ một chút, cách cửa sắt lớn, đưa cho tên ngốc 10 tệ. Tên ngốc nhìn rồi hoàn toàn ngẩn ra, cái gì? Chỉ 10 tệ. Ông nội, ông đừng keo kiệt như vậy chứ. Không cho cháu nổi 100 tệ. Chỗ này không đủ cho cháu bắt xe nữa. Ông Diệp nghe thấy vậy liền không vui, cầm điện thoại gọi đi. Chỉ một lát, một chiếc xe taxi màu xanh đã dừng ở bên cạnh tên ngốc. Cách cửa sắt lớn, ông Diệp còn phất phất tay. Ở đây, nó đó, trong tay nó chỉ có 10 tí thôi, cậu xem có thể chở nó đến đâu thì chở đến đó đi. 10 tệ, đi được đến khách sạn Vương Triều, xa hơn nữa tài. Xế người ta cũng không chở, nhưng ông Diệp rốt cuộc vẫn thất sách rồi, chỉ riêng những trang phục trên người tên ngốc ví dụ như đồng hồ bật lửa cũng đủ để cậu ta đi 2-3 ngày ở đế đô. Cho nên cậu ta lên xe đưa hết 10 tệ cho tài xế trước. Thấy tài xế dừng xe ở của khách sạn Vương Triều, cậu ta háng giọng, lại tháo cái đồng hồ trên tay xuống. Đồng hồ nhị thiếu Diệp ra đeo, vậy nhất định là hàng thật. Cho nên tài xế nhận lấy như nhặt được bảo vật, còn không phải là cậu ta bảo đi đâu thì đi đó à. Cho nên tên ngốc vẫn để thể phòng 916 trong không gian chữ đồ đã đường hoàng trở về chung cư Vạn Tượng, mới vừa đứng vững, sau lưng đã ken két một tiếng. Hóa ra Biển Biển suy đi nghĩ lại vẫn chưa tin cậu ta, lén đi theo cậu ta cả đường. Lúc này đến chung cư Vạn Tượng cậu mới hiện hình. Tên ngốc chửi bậy trong lòng, thầm nghĩ, may mà cậu ta lanh trí, năm ngoái mua một cái đồng hồ, nếu không lúc này chắc chắn là phải ở khách sạn Vương Triều rồi. Chỉ cần cậu ta vào khách sạn Vương Triều, Lễ Tân chuyên nghiệp nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh bợ cậu ta. Nhất định sẽ báo cáo tình hình của cô gái kia với cậu ta. Đến lúc đó Biển Biển nghe thấy, còn có thể có cái gì không hiểu chứ. May quá may quá, may mà năm ngoái cậu ta mua một cái đồng hồ, hơn nữa còn quý trọng mà đeo đến bây giờ. Tên ngốc sợ bóng sợ gió một hồi hoàn hồn lại, háng giọng hỏi, ở nhà anh à? Biển biển ghét bỏ đi vào trong nhìn một cái, không phát hiện ra hơi thở của Viên Viên, dùng hành động xoay người trả lời tên ngốc. Không thèm, ông đây chế tên phàm phu tục tự anh lôi thôi. Tên ngốc. Sau đó cậu ta nhún vai, xoay người đi vào phòng 916. Xem ra khoảng thời gian gần đây phải tránh khách sạn Vương Triều ra rồi. Cứ để cho tiểu yêu không biết đã đắc tội con trai nhà sư thúc thế nào đợi ở đó một thời gian đi. Thế là Viên Viên ở khách sạn ăn ăn uống uống, cái gì đặc biệt đều gọi một lần, nhưng cô đoán được mùng một lại không đoán được hôm rằm. Anh cố đâu có đến phòng 912 ôm cây đợi thỏ. Anh có chính là trông con thỏ Diệp Tinh Trạch này. Người ta gọi là gì nhỉ? Gọi là giải quyết vấn đề từ gốc rễ từ ngọn nguồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1886, phiên ngoại 20. Vậy cô sẽ chăm sóc tiểu hồ ly kia thành một cô gái. 2. Không phải cô muốn đến tìm Diệp Tinh Trạch sao? Được thôi. Có thể. Vậy cậu sẽ theo Diệp Tinh Trạch, đợi xem lúc nào Viên Viên không nhịn được mà phải xuất hiện. Cho nên, hậu quả của việc IQ kém một cấp bậc chính là lần này nhất định Viên Viên không thắng nổi Biển Biển. Vì thế Viên Viên đợi ở khách sạn Vương Triều 3 ngày vẫn không thấy Diệp Tinh Trạch dẫn cô đi bắt quỷ. Hậu quả của việc giận đùng đùng đuổi đến Diệp gia chặn người không ngoài dự liệu là bị chặn ngược lại. Lúc đó tên ngốc mới vừa cầm điện thoại đi từ nhà ra. Sau lưng còn có ba người nhà muốn hỏi mà không biết mở miệng thế nào. Sau đó cửa sắt lớn ầm một tiếng mở ra, một tiểu yêu tức giận đi tới. Diệp Tinh Trạch, sao anh lại? Viên Viên còn chưa nói hết câu đã nhận ra cái gì đó. Cô xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa móc của tùy ý ra. Còn chưa lôi được thì cả thế giới đã bất động. Biển Biển hiện hình sau lưng tên ngốc, bước nhanh tới, giơ tay lên chỉ một cái đã biến Viên Viên thành một con rắn nhỏ không thể cử quậy. Con rắn nhỏ cứng ngắc bị Biển Biển nhét vào trong không gian chữ đồ. Lúc này cô vừa muốn khóc vừa muốn cười. May mà cô vẫn chưa lấy cửa tùy ý ra, nếu không chẳng phải là hời cho Biển Biển rồi à. Chỉ cần có của tùy ý trong tay, cô muốn chạy không phải là chuyện đơn giản sao? Nhưng mà cô nghĩ nhiều rồi. Biển Biển thu cô lại vừa định làm cho mọi người có thể tiếp tục hoạt động, nhưng nghĩ đến cái gì lại xách cô ra dùng sức lắc lắc mấy cái. Một cái cửa nhỏ màu bạc nhạt to bằng cái móng tay đã rơi ra. Lần này con rắn nhỏ cứng ngắc khóc thật rồi. Nhưng Biển Biển lại cong môi cười gian ác, đặt cửa tùy ý xuống, mở cửa ra. Phía đối diện chính là núi Đạo Vương. Thể là sau khi tên ngốc có thể nhúc nhích, cho dù là Biển Biển hay là tiểu yêu đều đã biến mất. Đám người còn lại trừng mắt ngẩn ra hoảng hoảng hốt hết cảm thấy mình nhìn thấy gì đó. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại không biết nhìn thấy gì. Tên ngốc thầm nghĩ, đây cũng không phải là cậu ta muốn hủy bỏ cam kết không dẫn cố theo bắt quỷ. Thật sự do chính cô quá xui thôi. Nếu không làm sao có thể vừa xuất hiện đã bị bắt chứ. Tên ngốc thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở cửa lên xe, vẫy tay với ông nội và cha mẹ đang trơ mắt nhìn sau lưng, con đi đây. Cho đến lúc chiếc phơ da di màu đỏ rực của tên ngốc biến mất, mẹ tên ngốc mới do dự mở miệng, vừa rồi sao hình như em lại nhìn thấy cô gái nhỏ trong khách sạn nhỉ? Là ảo giác của em à? Hai người đàn ông cũng cảm thấy là ảo giác của mình, đồng thanh nói, hình như ba trên anh cũng nhìn thấy. Sau đó ba người liền bắt đầu muốn yên tĩnh hồi lâu trở về xem camera, không hẹn mà cũng cho ra kết luận, nhất định là bọn họ đồng thời gặp ảo giác rồi. Tóm lại, tên ngốc bên này cảm thấy chuyện tiểu yêu chấm dứt ở đây, tiểu yêu bên kia thì lại cảm thấy mệnh khổ của mình bây giờ mới bắt đầu. Cô bị Biển Biển dẫn đến núi Đạo Vương, tiếp nhận ánh mắt rửa tội của một đám chú gì, sau đó bị ép nói một đống lời sẽ chăm sóc tiểu hồ ly hoa hoa thật tốt, vẻ mặt như muốn tự sát mà trừng Biển Biển. Cái gì mà chăm sóc tốt cho tiểu hồ ly? Tiểu hồ ly là nam hay nữ còn chưa biết nữa. Được lắm, không phải Biển Biển báo cô chăm sóc sao? Được, vậy cô sẽ chăm sóc tiểu hồ ly kia thành một cô gái. Mặc dù cô vẫn luôn làm như vậy, nhưng cô phải làm mạnh bạo hơn. Viên Viên quyết định xong, cười ngoan ngoãn được lòng người, mọi người. Cứ yên tâm đi, cho dù mọi người không tin chúng cháu thì cũng phải tin tưởng ba mẹ chúng cháu đúng không? Vong Trần vừa nghe thấy liền ha ha, khóe miệng giật giật, suýt nữa đã nói lời trong lòng ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1887, phiên ngoại 21 này. Anh có bạn gái chưa? 1. Chính vì có đôi cha mẹ không đáng tin cậy của bọn chúng nên hắn mới lo lắng cho Hoa Hoa hơn đấy. Sư muội của hắn này đến trứng ruột, cũng có thể nuôi thả, có thể dạy dỗ tiểu hồ ly nhà bọn họ làm người tốt à? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Cách nghĩ này của Vong Trần không sai một chút nào, Đậu Đậu biết cũng sẽ không nói gì khác, mà chỉ liếc mắt không hiểu nhìn Vong Trần, tại sao phải dạy tiểu hồ ly làm người? Làm một con hồ ly không tốt à? Là ăn gà không ngon hay là lông không dễ chảy? Sao lại nghĩ không thông như vậy chứ? Đương nhiên, Đậu Đậu không hề biết, cô còn đang vác bụng, đợi sinh, chờ nghênh đón trứng lười nhỏ trong bụng. Nội tâm Vong Trần gần như đã sụp đổ rồi, suy đi nghĩ lại không nghĩ ra lời phản bác vừa hợp tình vừa hợp lý. Hắn thở dài, chỉ có thể lùi một bước, vậy được, vậy giao cho hai đứa ta cũng rất yên tâm. Nhưng đã lâu chúng ta không gặp Hoa Hoa rồi, hy vọng nó sẽ ở núi Đạo Vương mấy ngày. Hai đứa cũng ở lại đi, đừng đi gấp thế. Biển Biển vừa mới định phản bác, đã nghe Mi Nhi vội vàng tiếp lời Vong Trần, đúng thế đúng thế. Hơn nữa mấy ngày này Hoa Hoa cũng sắp biến hình rồi, ta muốn ở bên cạnh nó. Hoa Hoa sắp biến thành hình người rồi. Biển Biển rất kích động xong liền ý thức được mình thất thố, cậu ho khan một tiếng, đồng ý, được, vậy thì ở thêm mấy ngày nữa. Nếu như cậu biết hậu quả của việc ở thêm mấy ngày chính là không chỉ Hoa Hoa biến thành một cô gái hơn nữa tên ngốc cũng tới, thì cậu sẽ... Dù sao thì cũng đã muộn rồi. Tóm lại hôm ấy, chuyện xảy ra chính là như... Vậy, hôm đó, trời trong nắng ấm, mới sáng sớm, người và yêu núi Đạo Vương đã bắt đầu bận trước bận sau. Biển Biển dậy sớm, nhìn Viên Viên, chưa chạy, nhìn Hoa Hoa, chưa biến hình, vì vậy rất yên tâm vặn vòi nước rửa mặt. Rửa được một nửa đột nhiên nhanh mắt liếc thấy một màu đỏ rực vòng quanh trên đường núi, tay cậu run lên, sữa rửa mặt rơi luôn xuống đất bị chó gặm mất. Chó là Tiểu Phúc Phúc nhà nhị sư huynh Đậu Đậu nuôi, người loang lổ như bò sữa, rất đáng yêu. Phúc Phúc là một đứa nhóc mập mạp, nhìn thấy chó nhà mình ngậm cái gì trong miệng liên lạch bạch chạy tới giơ tay lên đấm. Viên Viên xem kịch hay, rửa ở cửa còn suýt nữa hồ đánh hay lắm. Biển Biển vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi trùng nhóc mập mạp một cái, xách con chó nhỏ ném vào trong lòng nó. Nhóc mập mạp bị chó đập vào cũng không khóc, hừ một tiếng với Biển Biển, lén đi đến bên cạnh cái nôi Hoa Hoa đang ngủ, còn chưa đi hai bước đã bị Biển Biển xách lên, tiêu sái ném một cái mất dạng. Em rể của cậu là người nhóc mập mạp này có thể chăm à? Chăm béo rồi thì làm thế nào? Ảnh hưởng đến gen của cả đời sau đấy. Biển Biển có thể nghĩ như vậy, có lẽ cũng quên mất em gái nhà nó lúc bé đã béo như một quả bóng thế nào đúng không? So đo với một tiểu hồ ly mới biến hình, đúng là giỏi mà. Đương nhiên, nhóc mập mạp không quan trọng, quan trọng chính là sao Diệp Tinh Trạch lại đến đây? Biển Biển vừa mở miệng, Viên Viên đã ngẩn ra. Sau khi ngẩn ra hiểu được ý tứ trong lời nói của Biển Biển thì lập tức cười he he vô cùng gợi đòn mở miệng, có lẽ là đến tìm em. Tìm em? Sắc mặt Biển Biển rất khó coi, tại sao lại tìm em? Viên Viên nghe thấy thế cây ngay không sợ chết đứng nói, có lẽ là vì em xinh đẹp như hoa. Biển Biển, ha ha, cậu còn có thể nói gì? Cậu còn có thể nói thế nào nữa? Cậu có thể nghĩ ra trăm nghìn lý do Diệp Tinh Trạch đến núi Đạo Vương, duy chỉ có cái này là đánh chết cậu, cậu cũng không tin. Viên Viên đẹp, đẹp cái đầu nó ấy. Thật sự không phải là cậu cố ý bôi nhỏ Viên Viên, với bề ngoài của cô, ở yêu tộc cùng lắm cũng chỉ coi là không xấu thôi. Vì vậy vô cùng kỳ diệu, Viên Viên nói xong lời kia, Biển Biển không những không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh hơn, em cho là anh sẽ tin em à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1888, phiên ngoại 22 này. Anh có bạn gái chưa? Hai, Viên Viên, tại sao không tin? Cái gì của tên thiểu năng Diệp Tinh Trạch anh cũng coi thường, duy chỉ có một điểm anh rất tán thành. Viên Viên lập tức tò mò, điểm nào. Biển biển khẽ nhướng mày, không gợn sóng phun ra hai chữ suýt nữa làm cho Viên Viên tức chết. Cậu nói, mắt nhìn, nhất định cậu ta giống phàm phu tục tử của nhân giới thích con gái ngực to người đẹp mông cong, như em gái ngốc nhà cậu, thật lòng không tính là đẹp. Đương nhiên, đây cũng là lý do tại sao cậu luôn rất ghét tên ngốc. Đối với một đứa trẻ con không hề đẹp chỉ đáng yêu cũng có thể ra tay, cậu ta biến thái không phải vừa đâu. May mà bây giờ em gái ngốc nhà cậu cũng không phải trẻ con nữa, cái tên có khiếu thẩm mỹ biến thái đáng chết kia cũng nên nghiêng về cô gái ngực to người đẹp mông cong của nhân giới đúng không? Cho nên, giờ này mà cậu ta đã đến đây, là có chuyện quan trọng gì? Biển biển rất nghi ngờ xong cậu bé tiểu. Hồ Ly cầm khăn nhỏ lau mặt chải lông cho tiểu hồ ly, rồi nhấc chân đi tìm Vân Tung chứng thực, để lại Viên Viên đần mặt ra. Sau khi đần ra xong rất vui vẻ, tất tả chạy xuống dưới núi tìm Diệp Tinh Trạch. Diệp Tinh Trạch không ngờ đến núi Đạo Vương Trúc Thỏ Vân Tung cũng có thể gặp được tiểu yêu này. Cậu ta ngẩn ra đủ một phút, hỏi, sao cô lại ở đây? Viên Viên, tại sao tôi không thể ở đây? Tự dưng cô cảm thấy có chút không vui. Mặc dù cô luôn nói với mình chuyện tim đập rộn lên trong nhà vệ sinh là ảo giác, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc mà lại ngỡ ngàng nhìn cô của cậu ta, trong lòng vẫn rất khó chịu. Tên ngốc phát hiện ra tiểu yêu khó chịu, háng giọng, thuận tay sờ sống mũi. Ở thì không phải tôi cố ý không đến khách sạn tìm cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Con yêu cô đắc tội kia cứ đi theo tôi suốt nên tôi cũng không có cách nào cả. Tôi cảm thấy có lẽ tôi không thể thực hiện cam kết dẫn cô đi bắt quỷ. Rồi, cho nên, tên ngốc nói tới đây dừng lại, lấy miếng linh thạch vẫn chưa động đến ra khỏi nhẫn, trả lại cô này mặc dù cậu ta luôn cảm thấy đây không phải do cậu ta không tuân thủ cam kết mà là chuyện xảy ra có nguyên nhân, nhưng cậu ta vẫn không xuống tay dùng linh thạch này được, nghĩ rằng nếu như gặp lại thì trả cho người ta coi như xong. Sau khi trả lại cho người ta rồi, tốt nhất là đừng gặp nhau nữa, dẫu sao loại từng trải bị người bế lên rời khỏi bề mặt trái đất này, cậu ta thật sự không muốn có lần thứ hai. Vì vậy, tên ngốc rất chính trực giao linh thạch vào tay Viên Viên, khẽ gật đầu, nhấc chân đi vào trong núi. Viên Viên đứng tại chỗ, trong lòng phức tạp, cảm thấy kỳ lạ. Này, anh có bạn gái chưa? Sau khi buột miệng nói ra những lời này, Viên Viên cũng có chút không muốn nhận thức mình, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, ngại ngùng cũng không phải là phong cách của cô, cho nên có chột dạ xong tương đối cây. Ngay không sợ chết đứng nhìn chằm chằm tên ngốc nói. Chưa có tự dưng Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, đi qua lại lần nữa đặt linh thạch vào trong tay tên ngốc, không có vậy anh cứ nhận lấy đi, cũng không có ai hiểu lầm nói tín vật định tình để trách anh sợ cái gì? Tên ngốc. Nhân giới có một câu, gọi là võ công bất thụ lộc vậy được, tôi thật sự có chuyện cần anh giúp đấy. Tên ngốc cao mày, nhìn chằm chằm linh thạch trong tay một lúc lâu, hỏi, giúp? Cái gì? Qua hai ngày nữa anh sẽ biết, bây giờ, anh chỉ cần ở lại núi Đạo Vương là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 1889, phiên ngoại 23. Nếu như biến thành nam rồi, anh chỉ sẽ không tắm giúp em nữa. 1. Xa nhau gần 4 năm, tên ngốc đã không còn tò mò như trước nữa, cho nên nghe thấy Viên Viên nói như vậy, cậu ta không ầm ĩ hỏi tới cũng giống trước kia, mà chỉ ừ một tiếng, nhấc chân đi lên núi. Này, chẳng lẽ anh không tò mò tôi muốn anh giúp tôi cái gì à? Tò mò, nhưng tôi hỏi rồi cô sẽ nói cho tôi biết ư? Tên ngốc hiếm thấy giả bộ ngầu, lập tức đã trấn áp được con gái ngốc chưa trải sự đời nhà đậu đậu. Con gái ngốc cảm thấy chuyện này không khoa học. Bình tĩnh như vậy, đây không phải là anh trai thiểu năng cô quen ngày bé. Chẳng lẽ thật sự giống như cô đoán, tên thiểu năng này thật ra là đại trí giả ngu. Lúc con gái ngốc ngổn ngang trăm mối, tên ngốc đã nhấc chân đi vào đại điện, giơ tay lấy một miếng đá kỳ lạ ra, hơi khom người, nói, sư tổ, sinh nhật vui vẻ. Vân Tung đáp lời, vui tươi hớn hở nhận lấy miếng đá kỳ lạ xem cẩn thận. Tên ngốc thấy ông ấy thích cũng không nói lời xã giao gì nữa, không coi mình làm người ngoài mà lui xuống. Vừa lui ra thì hay rồi, mù mắt đi đến bên chỗ biển biển, vèo vèo vèo nhận mấy ánh mắt hình viên đạn. Cậu ta ho khan hai tiếng, lập tức không biết giải thích như thế nào. Cậu ta nên sớm nghĩ ra Tiểu yêu đắc tội con trai khó tính nhà sư thúc, với thủ đoạn của tên nhóc kia, tuyệt đối không thể nào để cho tiểu yêu trốn được. Bây giờ tiểu yêu xuất hiện ở núi Đạo Vương, nhất định là bị con trai khó tính nhà sư thúc dẫn đến. Uổng công trước đó cậu ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc tiểu yêu muốn cậu ta giúp cái gì. Bây giờ nhìn thấy biển biển, còn có cái gì không hiểu chứ? Giúp đỡ, chắc là giúp cô chạy trốn đúng không? Không được, thứ cho cậu ta không thể giúp được. Chuyện này, tên nhóc nhà sư thúc vốn dĩ không biết chúng phải cái tà gì mà luôn nhìn cậu ta không thuận mắt. Lần này nếu như cậu ta lại kết phường với một tiểu yêu đối nghịch với cậu, vậy từ nay về sau chắc là không được sống yên rồi. Xem ra cậu ta vẫn phải tìm cơ hội trả lại viên linh thạch kia, cho dù tiểu yêu kia không muốn, cậu ta cũng phải trả. Cùng lắm thì ném trước mặt cô rồi chạy. Cô cũng không thể đuổi theo ép mua ép bán được đúng không? Tên ngốc quyết. Định xong, thản nhiên đối diện với ánh mắt hình viên đạn của biển biển, sau đó đi tới, mặt dày ngồi cùng bàn với biển biển. Biển biển hoàn toàn điên rồi, cậu cảm thấy tên ngốc chính là một kẻ không biết xấu hổ. Còn nói không có quan hệ gì với viên viên, không có quan hệ tại sao con nhỏ ngốc kia lại tất tả chạy xuống đón cậu ta. Mặc kệ, món nợ này nhất định phải tính, nếu không Hoa Hoa lớn lên rồi biết em gái ngốc của cậu làm ra chuyện làm nhục gia phong thế này không? Cần cô nữa thì làm thế nào? Cậu làm anh trai cũng rất mất mặt biết không hả? Vì vậy biển biển ho khan một tiếng, liếc tên ngốc, lạnh giọng, trước kia tôi nói. Em nói đúng. Tên ngốc thấy chuyện không hay liền vội vàng ngắt lời rồi sắp xếp lại câu chữ, lập tức nói. Nhưng em cũng nhìn thấy rồi, lần này là em dẫn cô ấy đến đây cho nên anh mới gặp được cô ấy, anh không có nửa xu quan hệ với cô ấy. Em cũng không thể ỷ là con trai của sự thúc mà đổ oan. Cho anh được nói xong cậu ta cười rất thành khẩn, đương nhiên, sự thúc công bằng chính trực như vậy, chắc chắn con trai của người cũng không phải người hát loạn nước bẩn cho người khác đúng không? Biển biển vốn đã điên, lần này lại càng điển hơn, mặt cũng co giật luôn. Cậu vốn dĩ muốn nói là tên ngốc muốn quấn lấy em gái ngốc nhà mình, bây giờ lại bị cậu ta đánh đòn phủ đầu trước. Nói cái gì nữa hình như cũng mất thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây không phải là một,